Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 354 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước thái độ chần chừ của ông lão, Phan Lâm liền ném chùy thủ vào gót chân của lão, nhàn nhạt nói: "Lão tiên sinh, tôi kính ông là y đạo tiền bối, cho nên tôi rất tôn trọng ông. Nếu như ông chịu đem thiên phương thần thạch giao cho tôi tự mình đưa ông rời khỏi Giang Thành. Nếu như ông không chịu, thì liền hủy đi thần thạch, sau đó tự sát đi. Ông yên tâm, tôi chắc chắn sẽ hậu táng các người, tuyệt đối sẽ không dẫm đạp, làm nhục thi thể của các người chút nào đâu. Hàng năm, vào Tết Thanh Minh, tôi sẽ sai người vì các người mà tế bái." Phan Lâm bình tĩnh nói. Lão nhân gia nghe vậy thì hai mắt đột nhiên nâng lên, sáng rực nhìn Phan Lâm. Hồi lâu sau, ông ta mới thở dài nói: "Không ngờ rằng Lâm Thần Y ở Giang Thành vẫn là người phúc hậu như vậy." Nói xong, ông ta trực tiếp cúi xuống nhặt chùy thủ kia lên. "Sư phụ!" Tiểu cô nương thấy vậy thì lo lắng dùng mình hét lên. Lão nhân gia cầm lấy con dao găm, nhẹ nhàng nhìn qua, quay cuồng khản giọng nói: "Trước khi đi, tôi đã tự mình hạ quân lệnh đối với đạo chủ. Lần này tới Giang Thành, nhất định phải lấy mạng của Lâm Thần Y và đem Tịnh Thế Bạch Liên trở về Thiên Ma Đạo. Cho nên hôm nay tôi nhất định phải chết." Phan Lâm không nói lời nào, trầm mặc nhìn ông lão. Ông già lại nói tiếp: "Lâm Thần Y, anh có thể hứa với tôi một chuyện có được không?" "Lão tiên sinh, mời cứ nói." Phan Lâm nói: "Tôi chết không oán thán, nhưng đồ đệ này của tôi có thể tha cho cô ta một mạng không?" Lão nhân gia tràn đầy chờ đợi hỏi. "Các người không chịu giao thiên phương thần thạch ra, còn lại dám ở nơi này cò kè mặc cả sao? Thật là buồn cười." Đào Tùng Dương hừ lạnh. "Đúng đấy, lão già, các người đã nuốt lời, còn muốn chúng tôi ưu đãi các người hay sao? Mặt dày vô sỉ, thật là không còn mặt mũi mà." Đám người thoá mạ. Nhưng Phan Lâm lại trực tiếp gật đầu. "Lão tiên sinh, nếu như ông có thể đáp ứng yêu cầu của tôi có thể hứa với ông, hiện tại sẽ tha cho đệ tử của ông đi." "Có thật vậy không?" Ông già ngay lập tức hỏi. "Đương nhiên, nam nhân nếu đã nói lời làm sao có thể thất hứa chứ?" Phan Lâm nghiêm túc nói. "Được, được rồi, Lâm Thần Y, anh thật là một người tốt. Tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Lão nhân già liên tục gật đầu, đột nhiên đưa tay đem thiên phương thần thạch trong tay của nữ hài tử cầm tới, trầm giọng nói: "Nha đầu, người đi lập tức trở lại." "Sư phụ, vậy thì người làm sao đây?" Nữ đệ tử lệ rơi đầy mặt. Sư phụ nói không còn mặt mũi nào đi gặp đạo chủ nữa. "Người nghe lời ta, trở về Thiên Ma Đạo nhất định phải báo cáo cho đạo chủ biết, người ở Giang Thành không thể tái chiến, không thể tiếp tục đụng chạm vào Giang Thành nữa. Chăm lo quản lý, hậu tích bạc phát mới có thể thành đại sự. Nếu không, Thiên Ma Đạo tất sẽ chịu diệt vong." Lão nhân kích động nói. "Sư phụ!" Nữ hài tử quỳ rạp trên mặt đất gào khóc. "Đi đi!" Ông già kéo cô ta lên và đẩy cô ta ra ngoài. Cô gái nhìn về phía sau ba bước, đau khổ không thôi. "Lâm Thần Y, lão phu mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng cũng là trượng phu. Thiên phương thần thạch này cho cậu." Phan Lâm lúc này đưa tay ra chộp lấy, tiếp được thần thạch, nhìn kỹ trong lòng rất là hưng phấn. Thật sự là thiên phương thần thạch, thứ này thật kinh người. Phan Lâm vô cùng cảm động, tay cầm thần thạch không khỏi run lên. Nhưng anh vẫn rất tò mò, kinh ngạc nhìn về phía lão nhân già. "Thưa ngài, tại sao ngài không phá hủy thứ này chứ? Thay vào đó đưa nó cho tôi. Chẳng lẽ ngài không sợ tôi dùng năng lượng của thứ này để phá hủy Thiên Ma Đạo hay sao? Đạo chủ nhờ tôi dụ anh bằng thứ này, nhưng tôi đã thất bại. Vì đạo chủ dám đưa thứ này cho tôi, nghĩa là hắn có khả năng để chống lại. Nếu như Thiên Ma Đạo sợ thứ này mà không được đấu với anh, cho dù có một điều như vậy là một khái niệm." Ông lão cười nói. "Hơn nữa, tôi rất muốn cho thiên hạ biết một võ sư y thuật đỉnh cao sẽ có màn biểu diễn kinh ngạc như thế nào sau khi lấy được thiên phương thần thạch." Lâm Thần Y, có lẽ thứ này có thể giúp cậu ghi danh trong lịch sử muôn đời. Nói xong, ông lão đột ngột nhấc con dao găm lên và đâm vào phía trái tim mình một cách mãnh liệt. Toàn thân ông ta run lên, miệng nôn ra máu tươi, trợn to hai mắt, sau đó mềm nhũn mà ngã xuống đất. Sư phụ! Cô gái chưa đi được bao xa, nhìn thấy cảnh này, gào khóc thảm thiết, chạy tới, khóc thảm thiết bên cạnh ông lão. Phan Lâm yên lặng nhìn theo. Hàn Long, hãy chôn cất vị lão nhân gia này, sau đó thì đuổi cô ta ra khỏi Giang Thành đi. Vâng, Lâm Thần Y. Dưới sự ảnh hưởng của tập đoàn Dương Quang, sự việc ở quảng trường không được đưa tin, hơn nữa thông tin trên mạng cũng đã bị phong tỏa, cho nên sự việc cũng không gây chấn động nhiều. Cô gái bị Đào Tùng Dương đuổi ra khỏi Giang Thành, đưa về Thiên Ma Đạo. Phan Lâm đang cầm Thiên Phương Thần Thạch, nóng lòng muốn nghiên cứu nó. Về Thiên Phương Thần Thạch, Phan Lâm chỉ thấy trong sách vở, Thiên Phương Thần Thạch thật sự là anh chưa từng tiếp xúc. Không ngờ tới, lần này thế mà có thể có được thần vật như vậy. Quả thực là tạo hóa trêu ngươi mà. Tử Chính, Tử Chính! Phan Lâm xông vào học viện phái Nam Y, vào phòng nghiên cứu lớn, lớn tiếng la lên. Tổng giám đốc Lâm, có chuyện gì vậy? Tử Chính đang ở trước kính hiển vi, không khỏi run lên, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tử Chính, lập tức phân tích cho tôi tảng đá kia, nói cho tôi biết nó có thành phần gì. Mặt khác, có thể sao chép được viên đá này không? Nhanh lên! Phan Lâm đưa Thiên Phương Thần Thạch xuống, nghiêm túc nói. Tổng giám đốc Lâm, có chuyện gì mà vội vàng như vậy chứ? Tất cả mọi người trong đội ngũ của tôi đều đã đi nghỉ ngơi rồi. Như đã biết, lần trước cường độ quá cao, mọi người đều đã kiệt sức. Tử Chính cầm lấy cục đá, thận trọng nói. Trong khi xem, gọi bọn họ sớm trở lại đi. Nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ quay trở lại làm, tôi sẽ tính lương gấp 5 lần. Tổng giám đốc Lâm yên tâm, tôi lập tức gọi bọn hắn về đây ngay. Tử Chính tinh thần tỉnh táo lập tức rít lên, sau đó cầm tảng đá hướng về phía kính hiển vi mà chạy tới. Nhóm của bọn họ tuy rằng xuất sắc, nhưng nghiên cứu vì tiền. Nếu như vì lý tưởng thì bọn họ đã đi phục vụ cho đất nước, làm việc ở viện nghiên cứu chính thức của quốc gia, chứ vì sao lại phải đến đây làm việc cho Phan Lâm chứ? Vì vậy, đối với những nhân viên như Tử Chính, nói về tình cảm không có gì khác hơn là nói về tiền bạc. Tử Chính đặt Thiên Phương Thần Thạch xuống dưới kính hiển vi quan sát. Một lúc sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng kêu người bên cạnh. Lập tức tải thông tin quan sát được lên trên máy tính, phân tích dữ liệu, nhanh lên. Vâng, người bên cạnh lập tức tháo dụng cụ lách cách, hoạt động. Phan Lâm đứng ở một bên chờ đợi. Sau 40 phút, Tử Chính nhìn một bức vẽ đầy những ký hiệu kỳ quái, biểu cảm trên khuôn mặt rất phóng đại. Hoặc là kinh ngạc hoặc là sửng sốt. Như thế anh ta đã nhìn thấy một điều gì đó không thể tin được vậy. Tử Chính, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thế nào rồi? Phan Lâm lập tức hỏi. Tổng giám đốc Lâm, tảng đá kia là anh lấy được từ chỗ nào vậy? Tử Chính vội vàng hỏi. Cái này anh đừng quan tâm. Nói cho tôi biết, thứ này đến cùng có thể phục chế hay không? Phan Lâm hỏi. Chỉ sợ là không được đâu. Tử Chính lắc đầu. Thứ này không phải là đồ vật trên địa cầu của chúng ta. Nếu như tôi đoán không sai, thì nó hẳn là một khối thiên thạch. Thiên thạch sao? Đúng vậy. Và có lẽ tuổi đời của viên đá này cũng không hề đơn giản đâu. Có lẽ là 10 tỷ năm trước, cũng lâu hơn cả tuổi của địa cầu nữa. Thật vậy sao? Phan Lâm kinh ngạc hỏi. Tổng giám đốc Lâm, đây là bảo vật vô giá. Hình như là chứa vật liệu phóng xạ, tương tự như vũ khí hạt nhân vậy. Tự thân nó không ngừng phát ra năng lượng. Và điều đáng kinh ngạc là năng lượng này vô hại đối với cơ thể của con người. Tuy nhiên, hiện tại không thể phân tích chất này có tác dụng gì. Tử Chính cau mày. Phan Lâm cười nhạt. Chất này rất có ích cho việc luyện chế thuốc. Tử Chính, anh có thể bắt chước chất phóng xạ này không? Điều này thì có thể làm được, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn nhiều đó. Tử Chính nói. Được rồi. Phan Lâm cười nói. Cậu lập tức sắp xếp đội ngũ làm việc ngày đêm để bắt chước chất này đi. Tất cả chi phí nghiên cứu và phát triển đều do Dương Quang chịu, hiểu chưa? Vâng. Tiếng gầm của ô tô vang vọng núi rừng. Chẳng mấy chốc, một chiếc ô tô màu đỏ dừng lại dưới chân núi. Cô gái lóc cóc chạy xuống, một mình lao thẳng vào trong vực sâu của ngọn núi. Cũng không biết là chạy bao lâu, một vài bóng đen đã chặn đường đi của cô gái. Những bóng người đó liếc nhìn cô ta, chỉ có một người mơ hồ như đoán được điều gì lập tức nói, đi với tôi. Cô gái gật đầu. Dưới sự lãnh đạo của những người này, cô gái đã đến đại sảnh bằng xương. Hội trường này được làm bằng xương, bao gồm cả xương động vật và cả xương người nữa. Phía trên hội trường là một người đàn ông đang mỉm cười. Người đàn ông chống tay sau lưng, liếc nhìn cô gái. Xích Linh bái kiến An Huyền đại nhân. Nữ hài tử quỳ rạp trên mặt đất, một bên thút thít nói. Xích Linh, sư phụ của người đâu? An Huyền mỉm cười hỏi. Sư phụ... ông ta chết rồi. Nữ hài tử kêu khóc. Thật sao? Thật là không biết xấu hổ. Sư phụ của ngươi là ma y số một của thiên ma đạo chúng ta. Nhưng ông ta lại chết thảm ở Giang Thành. Xem ra, thân thù của Lâm Thần Y hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. An Huyền nhẹ gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng nó không hề suy giảm. Anh ta nhìn cô gái nhỏ rồi hỏi. Vậy còn Thiên Phương Thần Thạch thì sao? Nó cũng đã rơi vào tay của Lâm Thần Y. Cô gái có chút rụt rè nói. Vậy thì ngươi thật sự là đã làm chuyện không thể tha thứ. An Huyền lắc đầu, sau đó mỉm cười, nhưng trong nụ cười của anh ta lại có một tia sát ý mạnh mẽ. Cô gái sợ tới mức nằm trên mặt đất, run lên bần bật, không dám ngẩng đầu lên lo lắng nói. An Huyền đại nhân, tôi muốn gặp đạo chủ, tôi có chuyện quan trọng phải bẩm báo với đạo chủ. Sư tôn đang bế quan, bất kỳ người nào cũng không thể thấy được. Người có chuyện gì quan trọng, báo cho ta là được rồi. An Huyền cười nói. Không, không được đâu. An Huyền đại nhân, việc này nhất định phải tự mình báo cho đạo chủ. Chuyện này liên quan tới Lâm Thần Y, là Lâm Thần Y phân phó thông cáo cho đạo chủ biết. Nếu như không thể tự mình bẩm báo với đạo chủ, Xích Linh không dám nói đâu. Cô gái run run. An Huyền cau mày. Hắn biết nữ hài tử này vì sao lại không chịu báo cho hắn biết. Là lo lắng sau khi nói xong, bản thân mình sẽ đem xử lý nó. Lũ ma mị như các người, tính toán cũng thật là giỏi. Tự thân phế vật không tường nổi, lại chỉ có thể dựa vào điểm ấy tiểu tâm tư. Các người cũng xứng làm ma sao? Buồn cười, quả là buồn cười. Chẳng qua thôi, đã như vậy. Vậy thì ngươi về trước đi, nghỉ ngơi một lát. Đợi đạo chủ sau khi xuất quan, ta sẽ phái người đi truyền tin cho người biết. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Cô gái run run rẩy rẩy thận trọng rời khỏi hội trường. An Huyền yên lặng nhìn bóng lưng của cô ta, trên mặt ánh lên một tia gớm ghiếc. Lúc này, một ma nhân của thiên ma đạo đột ngột xông vào đại điện. Khởi bẩm đại nhân, mọi việc đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đội ngũ đều đã tập kết hoàn tất. Mời đại nhân điểm binh. Không cần. Nếu như đã chuẩn bị đầy đủ thì lập tức lên đường đi. An Huyền bè bè cổ, nụ cười trên mặt dần dần dữ tợn. Đám giá áo túi cơm kia không giải quyết được Lâm Thần Y, vậy thì để ta đến đó giải quyết. Nhân tiện, diệt sạch lũ kiến dám chống lại thiên ma đạo. Cũng là khiến cho người trong thiên hạ biết được rằng thiên ma đạo không thể phạm. Tuân mệnh. Lúc này, trên đảo Thần Hòa Cô Tịch, Thần Hòa Tôn Giả lặng lặng ngồi trên vách núi ngắm nhìn đảo bên ngoài đại hải. Trên mặt tất cả đều là cô đơn cùng với thâm trầm. Hiện tại, Thần Hòa Đảo không còn phồn vinh như xưa nữa. Cũng không phải là tất cả đệ tử của Thần Hòa Đảo đều lựa chọn trở lại đảo. Có người đi theo Thần Hòa Thánh Nữ, có người không thể chịu đựng được Thần Hòa Tôn Giả đối với mình lợi dụng, quyết tâm rời đi. Những người chân chính về lại đảo không đến 1/3. Sư Tôn, ngài đã ở lại nơi này ngồi một ngày một đêm rồi. Ngài muốn đi về nghỉ ngơi một lát không? Lúc này, một đệ tử đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Thần Hòa Tôn Giả. Thần Hòa Tôn Giả có chút ghé mắt, nhìn hắn một cái, trầm mặc một lát rồi khàn khàn giọng nói. Bản Tôn không có việc gì đâu, các ngươi không cần phải lo lắng. Thế nhưng là Sư Tôn, lôi xuống đi. Thần Hòa Tôn Giả quát khẽ, người kia không thể làm gì khác, chỉ có thể lui xuống. Thần Hòa Tôn Giả đóng lại hai mắt, hít một hơi thật sâu. Kỳ thật, hắn ta cũng không có muốn ngồi ở chỗ này, nhưng trải qua lần trước cơ cực, thảm hại. Về sau, tâm tình của hắn đã loạn, mơ hồ có tâm ma sinh ra, cho nên trở về Thần Hòa Đảo về sau, liền một mực đang tĩnh tọa, chỉ mong có thể lắng lại tâm ma, để cho tâm thần ổn định. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn càng ngày lại càng thấy tĩnh tọa suy nghĩ, nội tâm lo lắng cùng với oán hận liền sinh ra càng nhiều hơn. Hắn cũng không biết những tâm tình tiêu cực này từ đâu mà đến. Không giống như là Phan Lâm kia, cũng không giống như là Thần Hòa Thánh Nữ kia. Đạo không rõ. Thần Hòa Tôn già mở ra hai mắt, yên lặng nhìn chăm chú phương xa, tựa như ngoan thạch, không hề động một chút nào. Nhưng lúc này, Thần Hòa Tôn già ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về phía hòn đảo bên phải phương xa nhìn lại. Chỗ ấy lại xuất hiện mấy chiếc thuyền. Theo thuyền càng ngày càng tới gần, số lượng cũng càng ngày càng nhiều hơn. Chỉ chốc lát sau, cũng gần ngàn chiếc thuyền tại chiều này lái tới. Sao vậy? Thần Hòa Tôn già sắc mặt bỗng nhiên gấp gáp. Một đệ tử vội vã chạy lên trên vách núi. Sư Tôn, không tốt rồi, người của Thiên Ma Đạo đã đến. Thiên Ma Đạo sao? Thần Hòa Tôn già sắc mặt trầm lại, đột nhiên đứng dậy hướng về phía hòn đảo bên cạnh nhảy tới. Giờ phút này, Thần Hòa Đảo các đệ tử toàn bộ tụ tập lại một bên đảo. Cảnh báo của đảo Thần Hòa cũng đã bị kéo vang, tất cả các biện pháp phòng ngự đều bị mở ra. Mọi người toàn bộ cảnh giác nhìn chằm chằm những vị khách không mời mà đến. Phải biết rằng, lúc này không giống như ngày xưa nữa. Hiện tại, đảo Thần Hòa không có Tịnh Thế Bạch Liên che chở. Người của Thiên Ma Đạo muốn động tay động chân với đảo Thần Hòa đã không còn bất kỳ cố kỵ nào nữa. Rất nhanh, thuyền của Thiên Ma Đạo đã chạy đến hòn đảo bên cạnh. Bọn hắn xếp thành một hàng, nhắm ngay hòn đảo đầu này. Trên những chiếc thuyền lớn, mỗi người của Thiên Ma Đạo đều mắt mày đỏ rực. Mỗi một người khí tức đều vô cùng mênh mông cường đại, phi phàm khủng bố. Nhìn thấy chiến trận này, người của Thần Hòa Đào đều mơ hồ minh bạch điều gì. Người đến không có thiện ý. Lúc này, con tàu đẹp nhất ở chính giữa tiến lên mấy chục mét. Trên mũi tàu là một người đàn ông với bộ quần áo trắng, mái tóc cũng bạc trắng. Nam nhân nở nụ cười, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Thần Hòa Tôn già, lập tức chắp tay hành lễ. Tôn già, người có khỏe không? Cháu trai, tại nơi này hành lễ bái kiến người. Ta biết người. Thần Hòa Tôn già nhàn nhạt mở miệng nói. Hình như ngươi là đệ tử thân truyền của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Ngươi tên là cái gì Huyền? Cháu trai An Huyền cảm tạ Tôn già đã nhận ra. Thật là may mắn. An Huyền mỉm cười. Bớt nói nhiều lời. Người mang những cái này tạp toái tới đây là muốn đem thi thể của bọn hắn hiến cho ta, để ta làm củi lửa giúp ta tu luyện thần công sao? Thần Hòa Tôn già lạnh lùng nói. Tôn già đại nhân, tiểu chất tới nơi này không có ý gì khác, xin ngài chớ hiểu lầm. Vậy ngươi tới đây để làm gì? Tôi muốn Tôn già cho tôi mượn một thứ. An Huyền híp mắt nói. Mượn sao? Mượn thứ gì? Ngươi cũng xứng sao? Thần Hòa Tôn già hừ lạnh. Tên nhãi danh cuồng vọng, không biết sống chết. Trong mắt bản tôn, ngươi thì tính là cái gì chứ? Lời này rất không khách khí, nhưng Thần Hòa Tôn già có tư cách để nói lên lời như vậy. Cho dù không có Tịnh Thế Bạch Liên, thực lực của hắn vẫn cứ y nguyên, không phải là mọi người đều có thể khiêu khích. Đừng nói là An Huyền, dù có là tất cả Thiên Ma Đạo đến đây, hắn cũng không để ý. Toàn bộ Thiên Ma Đạo, ngoài đạo chủ ra, không ai có thể cùng hắn tranh phòng. Nhưng mà An Huyền cũng không hề tức giận, trên mặt vẫn là nở nụ cười nhàn nhạt kia. Tôn già đại nhân, tôi coi trọng ông là trưởng bối, cho nên cho ông thể diện. Đừng tưởng rằng tôi sợ ông. Nếu như hôm nay ông không tình nguyện cho tôi mượn vật này, thì tôi sẽ tự mình lấy đi. Tốt, có dũng khí. Nhóc con, ngươi là người đầu tiên dám nói những lời như vậy đối với ta đó. Nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào đây? Thần Hòa Tôn già cười cười, nhưng sát ý trong mắt lại vượt quá, vô cùng ngưng trọng. Nghe nói, ông lấy từ nơi cực hàn một tấm băng kính, có thể khắc chế được Tịnh Thế Bạch Liên. Vật này, ông hãy giao cho tôi đi. An Huyền cười nói, băng kính sao? Thần Hòa Tôn già cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra. Vật này đang ở trong tay tôi, nếu như ngươi có bản lĩnh, thì cứ tới lấy đi. Nhưng ta nghĩ rằng, ngươi sợ rằng sẽ không bao giờ đụng tới được vật này đâu. Điều đó không nhất thiết đâu. Thật vậy sao? Vậy thì cứ chờ xem. Thần Hòa Tôn già nhảy lên không trung, kiêu ngạo đứng trên bầu trời hô to. Tất cả đệ tử nghe lệnh. Có chúng đệ tử. Đệ tử của Thần Hòa Đào lập tức hét lên. Theo ta giết địch, chém. Thần Hòa Tôn già lớn tiếng gào thét, trực tiếp tung hỏa diễm lên khắp bầu trời, trực tiếp bao phủ lấy đại quân của Thiên Ma Đạo. Thần Hòa Tôn già, ta đã dám đến đây, thì ta sợ gì ngươi chứ? Tại nơi này, ta sẽ cho ngươi nhìn xem thực lực của Thiên Ma Đạo ta. An Huyền cười cười không chút sợ hãi, rút dao thần từ bên thắt lưng ra, giơ cao lên. Diệt sát thần hỏa đảo, đoạt lại băng kính. Giết, giết. Đại quân của Thiên Ma Đạo lập tức hành động. Đôi bên trên mặt biển này bộc phát lên một hồi đại chiến kinh thiên. Lúc này, bên trong Giang Thành, Phan Lâm cũng không sốt ruột sử dụng Thiên Phương Thần Thạch. Hắn hiện tại hy vọng có thể thông qua Thiên Phương Thần Thạch để đạt được càng nhiều hàng nhái. Bởi vì vẻn vẹn một khối Thiên Phương Thần Thạch là hoàn toàn không đủ cho Phan Lâm sử dụng. Tuy rằng giờ phút này Phan Lâm đang nắm giữ Tịnh Thế Bạch Liên, không sợ người của Thiên Ma Đạo, nhưng không có nghĩa là Thiên Ma Đạo không uy hiếp gì đối với anh. Rốt cuộc, trong Thiên Ma Đạo còn có một người khác không thể khuất phục được bằng Tịnh Thế Bạch Liên. Đối mặt với một người mạnh mẽ như vậy, Phan Lâm càng phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, những chuẩn bị thông thường đều không có kết quả. Lúc này, Thiên Phương Thần Thạch đã cho hắn một tia hy vọng. Từ chính nghiên cứu cũng không có đơn giản. Mấy ngày nay, Phan Lâm cùng với Hàn Long phối hợp công tác, mua vật tư, bổ sung nhân sự, cũng có thể xem như là Phan Lâm đã quá sức mệt mỏi. Cũng may là cuối cùng cũng đã chuẩn bị sơ bộ xong xuôi, Phan Lâm mới có thể hít thở một hơi. Tại văn phòng của Dương Quang, Phan Lâm nằm trên ghế dài, một tay cầm bản thảo báo cáo công việc gần đây của Dương Quang vừa xem. Tổng Giám đốc Lâm, gần đây ngài thực sự đã quá vất vả rồi, ngài nên đi nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện ở nơi này cứ giao cho tôi quản lý là tốt rồi. Nhìn thấy Phan Lâm mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, Hàn Long đi tới không đành lòng nói. Không có gì đáng ngại hết, tôi đã uống thuốc rồi, thân thể rất nhanh sẽ khôi phục lại thôi. Phan Lâm thản nhiên nói. Vậy còn những vết thương khi lần trước ngài giao đấu với Ma Y thì sao? Không sao hết, tôi có thể lo liệu được. Nhưng... Hàn Long muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể thở dài. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vang. Mời vào, Phan Lâm hô lên. Cửa vừa mở ra, cô thư ký vội vàng bước vào. Có chuyện gì vậy? Hàn Long liếc nhìn cô thư ký đang hoảng sợ nhíu mày hỏi. Tổng Giám đốc Lâm, Tổng Giám đốc Hàn, người của Long Huyền Quân đến rồi. Họ đang muốn gặp Tổng Giám đốc Lâm, thư ký vội vàng nói. Trung đoàn Long Huyền Quân sao? Phan Lâm giật mình. Tổng Giám đốc Lâm, đang êm đang đẹp, người của Long Huyền Quân đến tìm ngài để làm gì chứ? Đừng nói là bọn họ tới tìm ngài để hỏi sự tình của Thiên Ma Đạo. Hàn Long sững sờ hỏi. Không cần phải đoán mò đâu, chúng ta đi xa đó thì biết. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Được. Hàn Long gật đầu rồi chạy ra ngoài ngay lập tức. Một lát sau, một sĩ quan của Trung đoàn Long Huyền Quân được đưa vào trong văn phòng. Bái kiến Lâm tướng quân. Người kia đối với Phan Lâm có chút cúi đầu, thấp giọng nói. Phan Lâm liếc mắt, trên tay có hoa, trên ngực có rất nhiều huy chương. Trong Long Huyền Quân Trung đoàn, ít nhất cũng là cấp chỉ huy. Tìm tôi có chuyện gì không? Phan Lâm hỏi. Hồi bẩm Lâm tướng quân, thuộc hạ Lưu Đồ là thống lĩnh của Long Huyền Quân đoàn hữu quân. Lần này đến đây là phụng mệnh của quân đoàn trưởng, kính mời Lâm tướng quân hỗ trợ. Người tên Lưu Đồ đó lên tiếng nói. Hỗ trợ sao? Phan Lâm sững sờ. Hỗ trợ cái gì? Chữa bệnh. Cho ai? Cái này... Lâm tướng quân, xin thứ cho thuộc hạ không thể nói thẳng. Ngài nhìn qua thì sẽ hiểu ngay thôi. Lưu Đồ do dự trầm giọng nói, tựa hồ như không dám nói trực tiếp. Phan Lâm nghĩ tới đây liền gật đầu. Được rồi. Trước đây Trung đoàn Long Huyền Quân che chở cho Lý Ai Vân. Chính là có ân đối với tôi. Lần này tôi sẽ giúp các người một lần. Lâm tướng quân... Đa tạ ngài, lần trước nhờ học viện phái Nam Y chữa trị thương thế cho quân của tôi, người đã lấy rất nhiều tiền bạc vật lực để cứu Vương Yến và những người còn lại. Trong quân tôi kính trọng người, chuyện của Lý Ái Vân tiểu thư là chuyện của chúng tôi, làm sao có thể lấy công lao chứ? Lưu Đồ vội vàng nói. Đừng nói lời khách sáo nữa, lập tức thu xếp đi, thời gian của tôi cấp bách, đi nhanh, về nhanh. Lâm tướng quân, ngài bên này có chuyện gì quan trọng sao? Lưu Đồ sững sờ hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Phan Lâm khó hiểu nhìn hắn. Lại thấy Lưu Đồ chủ trừ một lát, sau đó thấp giọng nói. E rằng quá trình điều trị này sẽ phải trì hoãn 2-3 ngày đó. Khi những lời này nói ra, Phan Lâm liền vui vẻ. Lưu Đồ, tôi chưa có nhìn thấy bệnh nhân. Người thế nào lại biết quá trình trị liệu cần 2-3 ngày chứ? Đến tột cùng, anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ đây? Lâm tướng quân, thuộc hạ cũng không phải là có ý tứ này. Thực sự là tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa. Vẫn là ngài tự mình đến đó, một hai thì sẽ biết thôi. Lưu Đồ có chút áy náy, nói không nên lời. Phan Lâm mơ hồ đoán được cái gì đó, liền đứng dậy, quay sang Hàn Long nói. Anh ở đây trông chừng đi, có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho tôi. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Vũ khí laser plasma được trang bị như thế nào? 4 chỗ đã đạt được sắp xếp, nhưng chi phí của thứ này quá cao, căn bản là không thể phổ biến. Hơn nữa, chi tiêu của Dương Quang gần đây quá cao, thiếu chút nữa đã có thể kiếm đủ rồi. Hàn Long thở dài, chi phí nghiên cứu của Từ Chính quá cao, cho dù Phan Lâm có trong tay mấy đơn thuốc ngập vàng thì cũng không đủ. Khi tôi quay trở lại, tôi sẽ tìm cách để phát triển thêm một vài công thức mới. Giữ vững đi. Được. Phan Lâm gật đầu cùng với Lưu Đồ rời khỏi Dương Quang. Cả hai người đến căn cứ Giang Thành của Trung đoàn Long Huyền Quân bằng ô tô. Sau những gì xảy ra lần trước, cấp trên đã chính thức chấp thuận cho Trung đoàn Long Huyền Quân đóng quân ở Giang Thành. Một số lượng lớn quân đội đã được triển khai tại đây. Phan Lâm biết ý tứ chính thức bọn họ làm chuyện này là gì. Một là để canh giữ Giang Thành, hai là để trông chừng Lâm Thần Y. Dù sao thì tập đoàn Dương Quang có ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua Lâm Thần Y ngược lại không quá quan trọng. Trong lòng anh không muốn thống trị một phương, chỉ muốn báo thù cho mẫu thân và đề phòng những người xung quanh. Việc gia nhập Long Huyền Quân đối với anh mà nói là trăm điều lợi mà không có một điều hại. Căn cứ của Long Huyền quân đoàn. Lâm tướng quân, ngài tới rồi sao? Quân đoàn trưởng Châu Huyền Long sớm đã ở chỗ cửa lớn chờ anh. Nhìn thấy Phan Lâm từ trên xe bước xuống, lập tức tiến lên nắm tay chào hỏi. Châu soái, người sao lại ở nơi này chứ? Phan Lâm có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến Châu Huyền Long sau lưng đội xe, lập tức minh bạch điều gì. Chẳng lẽ Châu soái muốn tôi rời đi ngay bây giờ sao? Chào ơi, Lâm tướng quân, tôi thực sự bất lực, có việc gấp quá, không thể đưa rượu cho Lâm tướng quân được. Xin lỗi, anh phải lên đường ngay lập tức. Châu Huyền Long nói, bất lực. Là ai vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Châu Huyền Long do dự thì thào nói. Kỳ thực là Mộc Long Soái, một trong 3 Long Soái ở Trung Quốc. 3 Long Soái sao? Phan Lâm thở gấp. Đây là 3 vị chỉ huy ở Trung Quốc có sức chiến đấu cao nhất. Mộc Thái Cực Long Soái sao? Hắn xảy ra chuyện gì? Còn gì nữa chứ? Tôi mắc phải một căn bệnh lạ, có rất nhiều danh y thiên tài cũng không thể chữa được, cho nên mới mời ngài đến đó để xem có thể chữa khỏi bệnh lạ của Mộc Long Soái hay không. Châu Huyền Long thở dài. Theo tôi biết, Mộc Long Soái hẳn là phải 120 tuổi mới đúng chứ. Tuổi cao như vậy có thể không phải là bệnh đâu, nhưng cũng có thể là sinh mệnh sắp tới. Trong trường hợp này thì châm cứu cùng với dùng thuốc đều không được nữa. Phan Lâm suy nghĩ một lát rồi hạ giọng nói. Bản thân Phan Lâm mặc dù y thuật cao siêu, cũng không phải là thần tiên, cũng không có hiểu thuật trường sinh bất lão. Như một cái cơ năng thân thể của con người đã đến cực hạn, dựa vào hắn cũng không có thể làm nên chuyện gì. Mặc dù tôi hiểu được điều này, nhưng Lâm Thần Y dù sao thì cũng để cho tôi làm phiền ngài đi tới nơi đó chữa trị là tốt nhất. Không ai bắt ngài phải chịu trách nhiệm đâu. Mộc Long Soái là một trong 3 trụ cột của nước ta. Có điều tình hình quốc tế hiện tại căng thẳng như vậy, ông ta không thể ngăn cản được. Nếu như ông ta xảy ra chuyện gì thì đất nước sẽ gặp chuyện lớn. Còn thỉnh Lâm Thần Y dốc toàn lực. Châu Huyền Long ở đây cảm ơn ngài. Nói xong, Châu Huyền Long hướng về phía Phan Lâm cúi đầu thật sâu, mắt hồ đỏ bừng. Châu soái không cần phải đa lễ như thế này đâu. Phan Lâm nhanh chóng nâng Châu Huyền Long lên. Lâm Thần Y, vì tình huống gấp gáp như vậy, nên chúng ta nên nhanh chóng rời đi thôi. Lập tức lên đường, đưa tôi đi gặp Mộc Long soái. Vâng, mời Lâm Thần Y lên xe. Chúng tôi sẽ lập tức đưa người đi đến đảo Bạch Vân. Châu Huyền Long lập tức vẫy tay, sắp xếp cho xe phía sau lái đi. Sau đó cung kính mời Phan Lâm lên xe. Quan Phương đã thu xếp máy bay quân dụng. Phan Lâm trực tiếp lên máy bay, đi đến đảo Bạch Vân. Đảo Bạch Vân ở biên giới của Trung Quốc là một hòn đảo giữa hồ, đã bị Trung Quốc chiếm lại khi có chiến tranh với các nước láng giềng cách đây hơn 80 năm. Sống trên đảo có thể khiến cho con người ta sống lâu hơn và bảo vệ khỏi mọi bệnh tật. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rằng